Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, trừng trị vương mẹ. Lan đoá đoá nhìn trên mặt đất, chật vật bất kham người. Nhíu nhíu mày, hình như là có như vậy một chuyện, cái này vương mẹ. Là bị mộc mộc một chân cấp đá đi xuống đi, nhiều đoá. Nói cho ta, sao lại thế này? Quân Việt nhàn nhã thưởng thức lan đoá đoá kim sắc sợi tóc. Tuấn Mỹ vô trù trên mặt lại là một mảnh lạnh lùng, nga. Người nhị thẩm làm ta cùng vương mẹ đi hồ nhân tạo xem cá. Nàng nói muốn chọn mấy cái trở về dưỡng, sau lại vương mẹ đụng phải ta một chút, ta liền ngã xuống, lan đoá đoá một năm một mười nói. Thuận tiện bắt được hắn tay, không cho hắn tiếp tục bắt lấy chính mình tóc chơi, Quân Việt trở tay liền nắm lấy nàng tay nhỏ, bao vây ở chính mình lòng bàn tay, phóng tới chính mình bên môi, nhẹ nhàng thiền mổ một mụn, không biết vì sao, lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ đột nhiên liền đỏ, chỉ là một cái thân thủ động tác mà thôi. Bọn họ chi gian có quá nhiều hỗ động so với hiện tại muốn thân mật đến nhiều, chính là vì cái gì lần này cảm giác như vậy không giống nhau đâu. Quản gia mặt vô biểu tình, chỉ cho là không nhìn thấy. Đám người hầu cũng không hẹn mà cùng lảng tránh ánh mắt. Gia đình bác sĩ là mông vòng, cho nên kêu hắn tới không phải muốn xem bệnh, là chuyên môn xem bọn họ sái cẩu lương. Lan đoá đoá muốn rút về tay, chính là Quân Việt tay cầm thật sự khẩn, nàng điểm này tiểu sức lực căn bản không đủ xem. Lan đoá đoá bĩu môi, đơn giản từ bỏ, ai làm hắn là chính mình nhất thích Quân Việt đâu. Quân Việt cong cong môi, cúi đầu gần sát lan đoá đoá bên tai, thấp giọng nói, thật ngoan. Chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển qua giống điều chết cẩu giống nhau nằm xoài trên mặt đất vương mẹ. Mắt đen lạnh lẽo như củ, ngươi, đụng phải nàng, gằn từng chữ một, ngữ khí lạnh lẽo, nguyên bản liền thẳng run run vương mẹ giờ phút này càng là run thành run rẩy. Phía sau lưng lạnh cả người, đại thiếu gia, ta không phải cố ý, ta là quý phu nhân người nột, nàng dập đầu. Liên tục xin tha, thậm chí dọn ra quý tình, muốn Quân Việt xem ở quý tình mặt mũi thượng, buông tha nàng, chính là Quân Việt trước nay liền không phải sẽ xem ai mặt mũi người. Liền tính hắn cùng Quân Dục đã từng bị quý tình nuôi nấng quá 2 năm lại như thế nào, chỉ vì ích lợi, đều không phải là thiệt tình. Điểm này, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, Quân Việt mắt đen âm loan híp lại. Ngươi là ở dùng quý phu nhân áp ta? Không, không phải, đại thiếu gia cầu xin ngươi tha ta. Ta không phải cố ý. Đại thiếu gia, vương mẹ đi theo quý tình bên người nhiều năm, Quân Việt là cái gì phong cách hành sự, nàng thực minh bạch, nàng cho rằng quý tình sẽ che chở nàng. Rốt cuộc nàng vì quý tình làm nhiều chuyện như vậy, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới quý tình sẽ mang theo quý phỉ phỉ đi trước, hoàn toàn không màng nàng chết sống. Ta cũng không để ý ngươi có phải hay không cố ý, hắn lạnh lùng mở miệng, động ta người liền phải chuẩn bị hảo thừa nhận hậu quả. Không, đại thiếu gia, cầu xin ngươi, ta là quý phu nhân người a, cầu xin ngươi. Vương mẹ khóc kêu xin tha, thanh âm bén nhọn chói tai, lan đoá đoá nhịn không được nhíu nhíu mày. Quân Việt cúi đầu, liền đem nàng biểu tình tất cả xem ở trong mắt, kéo ra ngoài. Một bàn tay một chân, hắn lạnh lùng nói, thực mau liền có 2 cái hộ vệ đi lên trước tới, đem phủ phục trên mặt đất vương mẹ kéo đi ra ngoài. Không, đại thiếu gia, vương mẹ nó thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Quản gia, chọn mấy cái cá đưa đến nhị thúc gia. Là, đại thiếu gia. Quản gia cung kính gật đầu, lập tức đi làm. Quân Việt, ngươi vừa rồi nói một bàn tay một chân là có ý tứ gì? Lan Đoá Đoá tò mò hỏi, tiểu hài tử không cần biết quá nhiều, hắn khóe miệng giơ lên. Phác họa ra một mặt nhợt nhạt độ cung, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.